Chương 1762, công tước quyết định. Hai hơn cầu từ đặt trước. Màn đêm buông xuống, Trạ Mạ công quốc bị bóng tối bao trùm, vương đô trên đường cái giờ phút này không có bất cứ người nào. Phủ công tước bên trong, Cản Sát công tước ngay tại trong thư phòng, đốt một chiếc yếu ớt trà trúc, ngồi tại trước bàn đọc sách. Từ khi ăn xong muộn sau bữa ăn, hắn liền một mình đi tới thư phòng, đương nhiên, xem sách là theo Trường An Thành mua về. Cái này mấy ngày đều là như thế, theo Hoàng Cung sau khi trở về, ăn xong muộn cơm liền một mực chôn ở trong thư phòng. Cản Sát công tước nhìn xem trong tay quyển sách kia, tự lẩm bẩm, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tha. Hắn mấy ngày nay đi Hoàng Cung thời điểm, cũng là một mực bị cặn bã đồ quốc vương oán giận. Tính tình tốt hắn mặc dù mỗi lần cũng cảm thấy không quan trọng, nhưng là dần già vẫn cảm thấy có điểm tâm mệt mỏi. M683 bắt đầu hoài nghi tiếp tục đợi tại Trạ Mạ công quốc có phải hay không đúng. Gia tộc tuyên thệ hiệu trùng Trạ Mạ công quốc pha y chăng lại là đúng. Đây là hắn mỗi muộn tại thư phòng đọc sách đều sẽ nghĩ vấn đề. Về phần sắp đến chiến tranh hắn ngược lại không có càng lớn lo lắng. Dù cho bị Mạ Nở công quốc cho thôn tính, hắn cũng cảm thấy không phải vấn đề quá lớn. Bởi vì hắn có thể đoán được, không, cùng nó nói là đoán được, không bằng nói là nhất định sẽ phát sinh thôi. Trạ Mạ công quốc luân lạc tới hiện tại cái này tình trạng, tất cả đều là cặn bã đồ quốc vương một tay tạo thành, tự đại, ngạo mạn, không nghe đề nghị quốc vương có thể để cho một cái vương quốc lâu dài bao lâu. Kỳ thật mỗi người đều có thể biết rõ, Trạ Mạ công quốc là không thể nào chiến thắng Mạ Nở công quốc, đương nhiên. Có Hán Vương Triều trợ giúp liền khác nói, nhưng là không có khả năng nha, Hán Vương Triều cự tuyệt trợ giúp. Trạ Mạ công quốc hiện tại cũng chỉ là mặt ngoài bình thản, nhưng là nội địa bên trong đã thủng trăm ngàn lỗ, coi như không có Mạ Nở công quốc, chỉ cần mấy năm thời gian, toàn bộ vương quốc liền sẽ biến thành yếu nhất một cái vương quốc, ai cũng có thể khi dễ. Muốn vì tự mình lưu đường lui mới được. Cản Sát công tước khe tở lại xa cờ hờ vơ nói. Từ khi lão công tước tuyên bố hiệu trung Trạ Mạ công quốc thời điểm, khi còn bé hắn liền không quá lý giải. Vì cái gì ba cái công quốc bên trong, phụ thân của mình muốn lựa chọn một cái rất không thích hợp làm quốc vương người hiệu trung, còn tuyên thệ toàn bộ gia tộc đời đời kiếp kiếp hiệu trung Trạ Mạ công quốc. Thẳng đến lão công tước qua đời thời điểm, hắn thấy được phụ thân đại nhân viết nhật ký mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây hết thể hiệu chung tất cả đều là bởi vì cặn bã đồ quốc vương phân đất phong hầu. Ngay lúc đó Lao công tước chỉ là một tên phổ thông bá tước thôi, nhưng là nhân duyên đặc biệt tốt, trước quốc vương chính là nhìn vào một điểm này, chỉ có lôi kéo được Lao công tước, liền có thể thu hoạch được không ít quý tộc ủng hộ. Cho nên Lao quốc vương cho Lao công tước đặc biệt lớn tước vị quý tộc, còn có không ít tài phú cùng lãnh địa. Cho nên liền có hôm nay Cản Sát công tước tước vị quý tộc. Cộc cộc cộc, Cản Sát công tước bị một tràng tiếng gõ cửa mang về hiện thực, ngẩng đầu lên nói, vào đi. Các đại nhân, như thế muộn còn không nghỉ ngơi sao? Công tước phu nhân nói khẽ, trong tay còn bưng một chén nước trà. Cản Sát công tước lắc lư mấy lần cổ, đứng lên nói, ngươi làm sao còn không nghỉ ngơi? Không sai biệt lắm, chỉ là sắp sửa trước nghỉ đến thư phòng nhìn xem ngươi. Liền biết rõ ngươi còn chưa ngủ. Công tước phu nhân giải thích nói. Nước trà buông xuống về sau ngươi liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, không cần bồi ta thức đêm. Cản Sát công tước ôn hòa nói. Công tước phu nhân lắc đầu, hỗ trợ công tước buông lỏng lấy bả vai, nói, đại nhân, không quan hệ, dù sao ta còn ngủ không được, xem ngươi một mặt dáng vẻ khổ não, nếu như ngươi không ngại, ta liền bồi ngươi ngốc một hồi. Cản Sát công tước điểm nhẹ phía dưới, nói, tốt à, vậy ngươi liền ngốc một hồi đi, sau đó về sớm một chút nghỉ ngơi. Công tước phu nhân mỉm cười, con mắt phiết đến trên bàn quyển sách kia, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, ngươi còn tại xem quyển sách này à, mấy ngày nay ngươi cũng tại nhìn xem một quyển sách đâu. Cản Sát công tước cầm lấy quyển sách kia, lật đến vừa mới nhìn thấy nơi đó, nói, đây là một bản sách hay, đáng giá ta mỗi ngày tinh tế quan sát. Đại nhân, Trường An Thành thật rất không tệ sao? Từ khi ngươi theo Hán Vương Triều sau khi trở về, có đôi khi ngươi luôn luôn nói một mình, mỗi lần cũng có nâng lên Trường An Thành. Công tước phu nhân hiếu kỳ nói. Đương nhiên, Trường An Thành thật rất không tệ. Cản sát công tước không chút nghĩ ngợi nói. Công tước phu nhân như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, thì ra là thế, bất quá đại nhân mang về những cái kia đồ vật, đúng là rất không tệ đâu, đặc biệt là kia cái gương, ta thật sự là quá thích. Ưa thích liền tốt, lần sau ta lại mang một chút trở về. Cản sát công tước gật đầu nói, đại nhân còn phải lại đi một chuyến Trường An Thành sao nếu như có thể mà nói. Lần này ta có thể hay không đi chung với ngươi đâu công tước phu nhân mong đợi nói. Chỉ là kế hoạch, nhưng là còn không có xác định lù cờ na ho đi, dù sao mới trở về không có bao nhiêu thời gian. Đương nhiên, nếu như đi, mang lên ngươi là không có vấn đề. Cản sát công tước gật đầu nói. Công tước phu nhân hưng phấn liên tục gật đầu, nói, quá tốt rồi. Nhóm chúng ta có thể mang lên ai Lý Khắc Tư còn có thôi kia Lý Dạ, hai người bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ. Ai Lý Khắc Tư, thôi kia Lý Dạ đều là công tước đại nhân đứa bé, một đôi long phượng thai, tuổi tác lại đi chừng 15 tuổi, hai người cũng 10 điểm thông minh. Đương nhiên có thể, chỉ bất quá lần tiếp theo khả năng không đơn giản chỉ là đi Trường An Thành du ngoạn. Cản sát công tước chân thành nói. Công tước phu nhân dừng lại xoa bóp tay, nghi ngờ nói, đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì a khó nói chính là nhóm chúng ta có khả năng về sau liền ở tại Trường An Thành, chính ở đằng kia sinh sống. Cản sát công tước gần từng chữ một. Công tước phu nhân trừng lớn con ngươi, kinh ngạc nói, đại nhân, ngươi thật quyết định sao trước kia ta nói với ngươi cái đề tài này thời điểm, ngươi cũng là né tránh. Nàng không phải không nói với công tước qua vấn đề này, mỗi lần nhìn thấy hắn theo hoàng cung trở về, sắc mặt đều không phải là rất tốt, nhưng là từ khi đi Trường An Thành về sau, công tước nụ cười trên mặt liền có thêm. Cho nên cũng liền cùng công tước nói chuyện vấn đề này, lão công tước đã qua đời, tuyên thệ hiệu chung sự tình kỳ thật có thể buông xuống một chút, người đều là tự tư, đương nhiên là lấy tự mình làm chủ. Dù sao bây giờ không phải là liên quan đến chính mình sự tình, bọn hắn còn có một đôi tử nữ, cũng phải vì bọn hắn cân nhờ à cờ, luôn không khả năng nhường bọn hắn về sau cu nở dê sống được 10 điểm vật ức. Rồi nói sau, nhưng là ngươi phải tin tưởng, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Cản sát công tước trầm giọng nói. Công tước phu nhân trọng trọng gật đầu, nói, vâng, đại nhân, hết thể tất cả nghe theo ngươi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.